Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2186, chương 2189, phải thua không thể nghi ngờ kiện. Thời gian một ngày trôi qua, tháng 5 muốn thành là đã qua thức, Lâm Cách đã lắc mình một cái trở thành khoa giáo sử trưởng phòng, nhưng vẫn là kiêm phòng y tế phó sử trưởng chức vị. Chuyên nghiệp phụ trách ông chủ Trịnh Ư đem hạng mục tổ hết thảy công việc. Đối với lần này, Diệp Khánh Thu không có biểu đạt dị nghị. Trịnh Nhân như cũ mỗi ngày đi làm, giải phẫu, tan việc, ngày lại một ngày, không đặc thù gì chỗ. Các loại giải phẫu livestream như cũ cứ theo lẽ thường làm. Sấm đánh bất động tít giải phẫu. Gián đoạn qua tạ thị bệnh cùng hiếm thấy bệnh cùng với ung thư gan tham gia giải phẫu sau cắt bỏ khối u giải phẫu livestream, không ngừng hấp dẫn toàn thế giới chú ý, và Lan Khoa liên lạc lấy được đáp lại. Học tập mới tít giải phẫu bác sĩ tới đế đô tốc độ càng lúc càng nhanh, nhân viên càng ngày càng nhiều. Điện thoại di động bưng e Trịnh Nhân nhìn tăng cường bản nhiệm vụ độ tiến triển. Ngược lại cũng không cuống cuồng, loại này mới đào tạo ra được bác sĩ, làm sao vậy được, ma hợp một tháng chừng mới có thể tóe ra giải phẫu tính tới. Điện thoại di động bưng đây đều là mau, thành lập ở cục bộ mổ xẻ trường học rõ ràng sáng tỏ trên căn bản. Một đoạn thời gian rèn luyện, Lâm Uyên giải phẫu vậy bắt đầu thành hình, dẫu sao có ông chủ Trịnh loại này danh sư tay nắm tay dạy. Lại học không biết mà nói vậy thì thật là quá đáng. Nhìn trên màn ảnh giải phẫu, Trịnh Nhân thỉnh thoảng sẽ đè xuống đối với nói khí, nhắc nhở giải phẫu thủ pháp, nhưng đại đa số thời điểm cũng không biết cắt đứt giải phẫu tiến trình, mà là cùng sau khi giải phẫu nói sau. Lão bản, Lâm Uyên tiến bộ chậm hơn. Tô Vân lệch qua trên ghế salon nói, khá tốt, không tới một tháng. Làm đã tượng mô tượng dạng. Trịnh Nhân cười nói, Khổng chủ nhiệm có thể cùng ngươi nói, Lâm viện trưởng ý nghĩa là để cho Lâm Uyên chú trọng làm trong tử cung tham gia giải phẫu. Cơ sở vẫn là phải đánh tốt, nếu không lên đài liền đâm đều mặc không đi vào. Trịnh Nhân không cho là đúng nói đến. Hai người thuận miệng vừa nói, hôm nay cuối cùng một ca giải phẫu đã thuận lợi kết thúc. Cố Tiểu Nhiễm tới đón người bệnh, Lâm Uyên thì cởi xuống áo chì, trở lại phòng làm việc chờ ông chủ Trịnh tìm tật xấu. Lão bản, Tống ca hỏi ta, ngươi lúc nào có thời gian? Tô Vân bỗng nhiên nói, ăn cơm cũng được đi, còn có chuyện khác mà sao? Ta hỏi một chút, rất nhanh, Tô Vân cười ha hả nói, ngươi còn nhớ chúng ta đi Âu Châu trước. Tống ca tìm chúng ta nhìn một cái phim chuyện sao? Toàn bộ lá gan sáng bóng cái đó. Đúng, Tô Vân nói, ngươi không phải nói có thể làm bên trái buồng tim giảm cho thuật sao? Ta chưa nói nhất định có thể phải, chỉ là đề nghị hắn làm. Ngươi loại này bác sĩ nói chuyện giọng, thật là làm cho người chán ghét. Tô Vân nói, vậy không người ngoài, ngươi nói như thế hàm hàm hồ hồ. Lóe lên kỳ từ có ý nghĩa sao? Có ý nghĩa, Trịnh Nhân chỉ hình ảnh, một bên cho Lâm Uyên giảng giải tham gia giải phẫu đi qua. Một bên uống Tô Vân nói, vạn nhất giải phẫu thất bại liền làm thế nào? Người không phải đề nghị làm livestream giải phẫu. Sao? Trong lòng không có chắc. Vậy làm sao? Bên trái buồng tim giảm cho thuật lớn như vậy giải phẫu. Ai dám nói 100% thành công, không người cảm thấy một máy có thể livestream giải phẫu sẽ thất bại, nhất là ngài ông chủ Trịnh giải phẫu. Tô Vân khinh bỉ nói, Trịnh Nhân lại nữa phản ứng hắn, mà là chuyên tâm cho Lâm Uyên giảng giải trong quá trình giải phẫu rất nhiều tì vết nào. Lâm Uyên vừa nghe, vừa dùng một cái nhỏ bàn cầm ông chủ Trịnh nói cũng nhớ kỹ. Rất nhiều chuyện căn bản nghe không hiểu, còn muốn sau chuyện này không ngừng suy nghĩ, cho dù là mình cảm thấy nghe hiểu cũng không được. Theo giải phẫu tiến bộ, rất nhanh Lâm Uyên liền sẽ phát hiện tự có mới hiểu. chữ chữ Châu Ngọc, có thể như thế hình dung đi. Cho nên Lâm Uyên không dám đánh cuộc mình trí nhớ tốt. Một câu nói cũng sẽ không bỏ qua. Tô Vân vậy không nóng nảy. Cùng Trịnh Nhân kể xong bệnh tình sau hỏi, làm sao hồi Tống ca mang người bệnh tới, nếu là người bệnh không thoải mái, cũng có thể ta lại xem. Lớn như vậy số tuổi, còn có thời kỳ cuối khuếch trương hình cơ tim bệnh, có thể để yên liền để yên. Ta hỏi một chút, Tô Vân bắt đầu và vậy mặt liên lạc. Rất nhanh, Tô Vân liền nói, Tống ca nói vậy mặt sẽ liên lạc lại. Muốn là đồng ý trực tiếp mang tới nằm viện. Được, Trịnh Nhân đứng lên, dựa vào ở cửa hỏi, y nhân, buổi trưa ăn cái gì? Nước nấu cá. Tạ y nhân một bên bận bịu thu thập chữa bệnh phế khí vật. Vừa nói, nàng không hữu dụng thương lượng giọng và Trịnh Nhân nói, đã sớm biết hàng này trong lòng nhất định là không có yên lòng. Nói cho hắn ăn cái gì, hắn đàng hoàng đi theo đi là được. Các ngươi phát hiện ăn ngon nước nấu cá. Tô Vân hỏi, gần đây lại lén lén lút lút đi ra ngoài tìm ăn ngon. Các ngươi luôn là bận bịu, ta và Duyệt tỷ không có sao đi ngay tìm thôi. Bọn họ nói mau viết một bài tình ca. Trịnh Nhân cầm điện thoại di động lên, ngẩn ra, Tô Vân tò mò, ngó giáo giác đi theo nhìn một cái. Phía trên viết là Cát luật sư. Không có sức, Tô Vân cầu nhau, lão bản, ngươi lại không thể tìm một cô nương cỡ biết cái gì. Đừng nói chuyện vớ vẩn. Trịnh Nhân không nghĩ tới Cát luật sư biết gọi điện thoại cho mình. Mặc dù lần đầu tiên gặp mặt có chút không vui mau, nhưng sau đó mình tìm Cát luật sư hai lần, hắn cũng rất phối hợp mình công tác, giúp tự mình giải quyết mấy một vấn đề khó khăn. Cát luật sư, ngươi khỏe, có thời gian, ếch, phải, vậy chúng ta gặp mặt trò chuyện. Nói xong, Trịnh Nhân cúp điện thoại. Hắn áy náy nhìn Tạ y nhân, không có sao, ngươi đi làm. Tạ y nhân một bên bận bịu làm việc, vừa nói, buổi trưa thêm một người. Cát luật sư, chúng ta không thành vấn đề. Tạ y nhân quay đầu, xông lên Trịnh Nhân cười một tiếng. Tốt lắm, vị trí một lát phát cho ta. Ta kêu Cát luật sư tới. Trịnh Nhân thật vui vẻ nói, vậy hàng tìm ngươi làm gì? Tô Vân cau mày hỏi, nói là có một cái người hiềm nghi, tìm hắn bào chữa, không nghi vấn gì, nhất định phải thua kiện, nhưng là hắn cảm thấy người hiềm nghi có chút vấn đề, muốn cho chúng ta giúp liếc mắt nhìn, vậy tìm ngươi làm gì? Tô Vân khinh bỉ nói, vậy hàng liền, nhận tiền, đây nếu là phải thua không thể nghi ngờ kiện có thể đánh thắng. Hắn sau này giá trị con người không biết có thể tăng nhiều ít. Gặp mặt rồi hãy nói. Trịnh Nhân, đứng lên, đi ra ngoài. Tô Vân đi theo ra ngoài. Hỏi, lão bản, đừng là cái gì chuyện khác. Cái đó Cát luật sư lòng hơn. Biết, gặp mặt sau nghe hắn nói thế nào. Sau đó chúng ta xem tình thế mà làm. Trịnh Nhân nói, xem kìa, cũng chưa có ăn chùa bữa trưa. Lúc ấy ở Hải Thành thời điểm ngươi lấy là cứu cái cô nương rất uy phong. Cuối cùng chuyện phiền toái mà cũng được tìm được đầu ngươi trên đỉnh tới. Tô Vân gặp Trịnh Nhân, có chuẩn bị tâm lý, liền mở ra diễu cợt kiểu mẫu. Trịnh Nhân không nhìn thẳng hắn mà nói, im lặng đi thay quần áo, cùng y nhân xuống đài, hỏi thường duyệt vị trí. Trịnh Nhân đem cơm tiệm phát cho Cát luật sư. Nửa giờ sau đó, Trịnh Nhân đổ cửa tiệm cơm thời điểm Cát luật sư đã sớm thủ ở trước cửa. Cát luật sư, thật lâu không gặp, Trịnh Nhân cười ha hả chào hỏi. Ông chủ Trịnh, ngại quá, bởi vì chút chuyện liền làm phiền ngài. Cát luật sư khom người, có thể khách khí đưa hai tay ra. Sau khi bắt tay, Trịnh Nhân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, chuyện gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thanh Mai Tiên Đạo https://tiuyencv.com/tsans/nối-mai-nối-tien-dao/muốn nhiệt huyết chiến tranh.